Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, đốt mộng quắc thạch phù. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Để cho ta thân quốc thế chân 500.000 đại quân 5 tháng lương thảo. Thân đồ thanh âm trầm thấp. Nói ra khuyển nhung nước nói lên điều kiện. Đánh giám. Bổn tọa hiện ở trong tay lương thảo nhất hơn có thể dùng hơn nửa năm. Cho hắn 5 tháng. Chúng ta ăn cái gì? Vừa nghe, thân hậu ngay tức thì giận dữ. Thì phải hất bàn lên. Nghĩ lúc đó, thành tựu đại chu quyền thần. Hắn không thiếu cầm thứ tốt, lặng lẽ vận đi khuyển nhung nước. Vốn cho là có thể nuôi một cái chung chó. Không nghĩ nuôi một kẻ vô ơn. Nếu không phải năm đó âm thầm giúp đỡ, khuyển nhung nước làm sao có thể có ngày hôm nay? Bệ hạ, phỏng đoán vậy khuyển nhung nước quốc chủ đang lo lắng cho chúng ta 500.000 đại quân sẽ đối. Với bọn họ tạo thành uy hiếp, thân đồ sắc mặt khó khăn xem. Thật ra thì gặp mặt khuyển nhung nước quốc chủ thời điểm, người ta cầm lời nói rất thẳng thừng. Rõ ràng nói cho hắn thân quốc đối với khuyển nhung uy hiếp rất lớn. Không thể không đề phòng. 5 tháng lương thảo coi như là thế chân. Cũng coi là tạm thời, giữ. Nhưng, là một người đều biết cái này tạm thời giữ là ý gì. Được, rất tốt. Lão tử ban đầu cho bọn họ như vậy nhiều đồ. Bây giờ biết phòng ta. Hừ, thân đồ. Lập tức dẫn 400.000 đại quân đi khuyển nhung biên giới. Nước này vậy mượn vậy được mượn. Không cho mượn vậy được mượn. Thân hậu hoàn toàn nổ tung. Vốn là bởi vì là hạn hán sự việc phiền lòng không dứt. Giờ phút này khuyển nhung nước kích thích để cho hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Bệ hạ là mặt tướng lĩnh mệnh. Thân đồ muốn mở miệng khuyên can. Lại không biết nên nói như thế nào dạy. Dẫu sao lần này khuyển nhung nước thật là quá đáng. Không cho bọn họ điểm dạy bảo, sau này có thể còn sẽ tệ hại hơn. Vì vậy, nửa ngày sau đó, thân quốc 400.000 đại quân ở võ giả cấp 8 thân đồ dưới sự hướng dẫn. Ào ào đánh tới khuyển nhung nước biên giới. Trong chốc lát, dẫn được vô số nước chư hầu thám tử rối rít điều động. Muốn dò xét kết quả, lần này đại quân điều động ý nghĩa phi phàm, thân hậu độc từ lập quốc lại dẫn đầu phát động đại quân. Chuyện này cùng nhau, đem sẽ hoàn toàn vén lên toàn bộ thiên hạ sát phạt mở màn. Bất quá, những thứ khác nước chư hầu thám tử không có chú ý tới là trước nhất đưa ra tin tức bồ câu đưa thư, bay phương hướng không phải Tề quốc cũng không phải nước Tấn. Mà là Đại Chu Hoàng Thành, mặt trời rực rỡ cao chiếu, tựa hồ không có từng tia yếu bớt dấu hiệu, người đi đường đi trên đường cũng có thể cảm giác được nóng chân. Đủ thấy thời tiết có hơn nóng bức, Hoàng Thành phía Tây, Lũng Ngây Thành, quắc quốc nhưng là không dành chiếu cố đến thân hậu xuất binh sự việc. Giờ phút này, đại điện nghị sự lên. Quắc thạch phụ tới lui đi thong thả bước chân, nhìn như dị thường nóng nảy. Mới thu mưu thần bàng quyên cũng là cau mày, trong mắt tràn đầy đều là ngưng trọng. Báo, ngay tại lúc này, một người thị vệ thần sắc thông thông chạy vào đại điện. Thế nào, tình hình hỏa hoạn khống chế được chưa? Đốt nhiều ít mẫu ruộng tốt. Thấy như vậy, Quắc thạch phụ không cùng thị vệ mở miệng liền giành trước xốc lên thị vệ cổ áo. Bệ hạ, thế lửa còn không có khống chế được. Vậy ngươi tới làm gì? Không có nghe được mình kết quả mong muốn. Quắc thạch phụ trực tiếp đem thị vệ ném xuống đất. Bệ hạ, thành Nam và thành Bắc lại thêm không thiếu hỏa điểm. Dưới mắt hạn hán, người dân không có nước chữa cháy. Còn có Tây Bắc gió. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, dưới mắt đã có vạn mẫu ruộng đất, thị vệ hù được đầu đầy mồ hôi. Nhưng lại không thể không đúng sự thật bẩm báo. Cút, cho bổn vương cút, cũng cho lăn ra ngoài chữa cháy. Quắc thạch phụ quả đấm bóp ba ba vang rồi, nhưng lại không thể làm gì. cho dù Lũng Tây Thành bên trong có mấy trăm ngàn đại quân thì thế nào? Đúng dịp tức phụ khó khăn là không bột đố gột nên hồ. Không có nước, còn có Tây Bắc gió, lửa làm sao cứu, nếu như cầm trong thành nước toàn bộ dùng để chữa cháy. Đại quân uống gì? Bàng Quyên, cái này thì ngươi cho bổn vương nói Vây U Vương phương pháp. Đợi thị vệ rời đi, Quắc Thạch Phụ đôi mắt đỏ bừng đi tới Bàng Quyên trước mặt. Ban đầu người này thề thành khẩn bảo đảm phóng hỏa đốt ruộng nhất định có thể vây Chu Thiên Tử. Kết quả thế nào? Phụ trách phóng hỏa đội ngũ còn không có điều động đâu. Mình bên này ngược lại là trước đốt cháy. Bệ hạ bớt giận, chuyện này chỉ có thể nói minh một cái vấn đề. Bàng Quyên không hổ là từ quỷ cốc đi ra ngoài đệ tử. Giờ phút này từ mặt hắn lên không nhìn ra bất kỳ hốt hoảng. Vấn đề gì? Chu Thiên chết trong tay có cao nhân chỉ điểm. Bàng Quyên đứng dậy, trong mắt lại là nhiều một tia ý định giết người. Tôn Tẫn, là người âm thầm đầu phục Chu Thiên Tử. Đã như vậy, vậy thì không trách ta sư đệ ta không khách khí. Tự lẩm bẩm một câu, Bàng Quyên xoay người một bái. Bệ hạ, tình hình bây giờ chỉ có sớm một chút buông tha Lũng Tây Thành. Đại quân Tây Tiến mới là chánh đạo. Không thể không nói Bàng Quyên tự tin có hơi quá đầu. Trong đáy lòng hắn nhận làm cái này mưu kế trừ quỷ cốc đi ra ngoài đệ tử có thể muốn lấy được. Những người khác căn bản không được, mà người này vô cùng có thể chính là và bản thân có ăn Tết Tôn Tẫn. Nào ngờ, cơ huyền trong tay căn bản không có một cái quỷ cốc đệ tử. Đều là mình chiêu mộ người. Hơn nữa người hắn tay cũng là cao cấp nhân tài. Không hề gặp được liền bị quỷ cốc người yếu nhiều ít. Đại quân Tây Tiến, Lũng Tây Thành người dân làm thế nào? Vậy đi theo Tây Tiến, ăn cái gì, uống gì? Phải biết bọn họ phần lớn đều là bổn vương từ Hoàng Thành mang đến. Có hơn 300 ca. Bệ hạ, đến Tây Vực, người dân nhiều chuyện, chính là 300 ngàn mà thôi. Không muốn cũng được. Bàng Quyên vô cùng ung dung. Bất quá hắn thật đúng là không cầm 300 ngàn người dân coi ra gì. Ngươi, nếu như đến Tây Vực, vẫn là như vậy bất lực, vậy thì đừng trách bổn vương không khách khí. Tức thì tức, giận thuộc về giận, Quắc Thạch Phủ cũng biết cái cây đuốc này đốt một cái. Lũng Ngươi Thành hoàn toàn không có chú đóng giá trị. Đợi tiếp nữa, đừng nói Vây U Vương. Liền mình có thể không có thể sống được đều là vấn đề. Bệ hạ anh minh, đến Tây Vực, nếu như giúp bệ hạ khai thác không ra vạn dặm cương vực. Bàng Quyên nguyện tự vận trước điện, lấy cảnh chúng thần. Bàng Quyên lần nữa khom người. Tự vận trước điện, tốt, bổn tọa liền lại tin ngươi một lần. Người đến, thông báo Thanh Vương, buông tha chữa cháy, đại quân di chuyển. Hướng Tây ra Kỳ Sơn. Yên lặng chốc lát, Quắc Thạch Phụ làm ra quyết định. Không có biện pháp, làm đoạn không ngừng, phản bị hắn loạn. Thật ra thì cũng chính là lần hành động này trễ. Nếu như sớm một chút một cây đuốc đốt Hoàng Thành vùng lân cận, phỏng đoán nóng này hẳn là Cơ Huyền mà không phải là hắn. Chỉ như vậy, từng đạo mệnh lệnh truyền đi xuống, Quắc quốc quân sĩ ngược lại là không việc gì, nhận được mệnh lệnh liền bắt đầu thu thập bọc hành lý, trọng chỉnh lương thảo, nhưng Lũng Tây Thành bên trong dân chúng nhưng là hoàn toàn choáng váng. Có ý gì? Không chữa cháy, đây là phải đi, trong thành quá nhiều người dân đều là từ Hoàng Thành đi theo Quắc Thạch Phụ di chuyển tới đây. Thổ dân chỉ có không tới 20-30 ngàn người. Giờ phút này bọn họ có loại hoàn toàn bị người chơi cảm giác. Ban đầu rời đi Hoàng Thành thời điểm, còn trông cậy vào có thể đi theo Quắc Thạch Phụ qua hạnh phúc vui sướng cuộc sống. Giờ phút này lửa lớn đốt một cái, Quắc Thạch Phụ lại nói đi là đi. Không được, ta được tìm Quắc Thạch Phụ nói rõ ràng. Nhìn trước mặt đã bị hoàn toàn đốt lửa ruộng lúa mạch, đau tim dưới. Có chút người dân xoay người định đi trong thành, đáng tiếc mới chưa đi bao xa, lại là hiển thị từ bên ngoài thành tiến vào Lũng Tây thành, con đường đã bị đại quân phong tỏa. Người không phận sự cùng mau nhượng bộ, bệ hạ phải ra thành. Khóa đường giáo úy nói như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyency.com/suit-init-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nối-kosoi- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.